Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 332, không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mức độ tín nhiệm giữa phụ mẫu cùng nhi tử. Nữ nhi đại khái ở khoảng 60, giữa phối ngẫu, không chênh biệt lắm là 70. Vượt qua điểm ấy, chính là cùng sống cùng chết. Sinh tử khó lường, loại tín nhiệm này không giữ lại chút nào, cho dù chết vì hắn, cũng cam tâm tình nguyện. Đây chính là độ tín nhiệm danh sư ngũ tinh giảng dạy học sinh mới có thể có. Khương Thần vừa nói nhiều nhất chỉ có 20, liền thấy loại tình huống này, giống như bị người tát một cái, trên mặt nóng hừng hực, miệng mở ra, ngây người tại chỗ, dạy 5-6 ngày, con mẹ nó. Người đã từng thấy ai chỉ dạy trong thời gian dài như vậy, lại có tín nhiệm cao như vậy, thời gian ngắn như vậy lại cao như vậy, vậy dạy tới mấy năm, chẳng phải đạt được trên 90 sao? Trời ạ, cho dù danh sư ngũ tinh cũng làm không được. Mức độ tâm cảnh 5-1, dạy học sinh độ tín nhiệm 85, tên nhà quê này là muốn nghịch thiên, thân thể Lăng Tiêu Tiêu cũng lảo đảo. Nàng cảm giác trên đầu một vạn con man thú bay qua, dẫn theo mấy học sinh tuổi không kém gì mình qua. Thời gian dạy học không lâu, bất kể từ một điểm nào, người thanh niên này đều giống như là tay mới. Đối với sát hạch danh sư hắn còn một chữ cũng không biết. Nhưng người như vậy, tùy tiện không chuẩn bị, lại có giá trị tín nhiệm 85 điểm, thật khiến cho người ta bất đắc dĩ và phát điên. Khóe miệng Mạc Vũ càng co giật, nàng đã sớm đoán ra, kết quả của Trương lão sư khẳng định có thể thông qua. Nhưng dù thế nào cũng không ngờ, hắn thông qua triệt để như vậy, không thể tưởng tượng nổi như vậy. Phải biết rằng nàng dẫn tới học sinh bồi dưỡng 3 năm, độ tín nhiệm cũng chỉ có 52, miễn cưỡng qua cửa ải, cho dù được xưng là đệ nhất thiên tài của vương quốc. Mạc Hoàng Nhất dẫn học sinh qua, độ tín nhiệm cũng không quá 55 mà thôi. Những học sinh kia, 7 tuổi đã cùng hắn học tập, thời gian sát hạch cũng chỉ có 11 tuổi. Học sinh từng tuổi này còn có độ tín nhiệm cao như vậy, chính mắt thấy được, cũng làm cho người ta cảm thấy phòng tín nhiệm có phải đã hỏng hay không. Két, cửa phòng mở ra. Đám người Triệu Nhã thoáng hiện ra vẻ mệt mỏi rã rời đi tới. Bọn họ quay đầu lại chú ý nhìn giá trị tín nhiệm ở trên cửa. Xin lỗi, lão sư, mấy người lộ ra vẻ mặt áy náy. Trong lòng bọn họ cảm thấy đã 100% tín nhiệm vị Trương lão sư trước mắt này. Bằng không cũng không có khả năng rời khỏi người thân. Một đường đi theo, kết quả vừa kiểm tra, chỉ có như ấy. Nhất thời bọn họ đều cảm thấy xấu hổ, nhìn thấy được vẻ mặt của bọn họ, mọi người lại bị 10 vạn vạn tổn thương. Không chỉ lão sư biến thái, học sinh cũng biến thái, độ tín nhiệm 85, tự nhiên con thấy chưa đủ, tại sao không đi chết đi? Khụ khụ, thấy nhiều danh sư, học đồ đều bị đả kích nói không ra lời. Ngô sư kịp phản ứng, ho khan một tiếng. Độ tín nhiệm 85, cửa sát hạch thứ nhất thông qua, hiện tại tiến hành cửa thứ hai, phía dưới tiến hành sát hạch phòng trợ giúp tu luyện. Nói xong hắn nhìn về phía Trương Huyền, sát hạch phòng trợ giúp tu luyện chính là chức nghiệp trợ giúp tu luyện. Chức nghiệp trợ giúp của ngươi là luyện đan sư, ta ở chỗ này phải nhắc nhở một chút, bình thường kiểm tra đánh giá luyện đan sư chính là thuật luyện đan. Chỉ cần có thể chế luyện ra đan dược nhất phẩm, có thể gọi là đan sư nhất tinh. Phòng trợ giúp tu luyện lại khác, không phải là sát hạch về hiểu biết của bản thân ngươi đối với luyện đan, mà là chỉ điểm. Nói cách khác, ngươi cho dù là luyện đan sư tam tinh, nếu như không biết chỉ điểm cũng vẫn không có cách nào thông qua. Về phần thành tích cao thấp, có hai loại để quyết định. Đầu tiên, sau khi chỉ điểm qua, chế luyện ra đẳng cấp đan dược, thành đan, no đủ, hoàn mỹ, đan văn, cấp bậc càng cao, thành tích cũng lại càng cao. Thứ hai, chỉ điểm chúng bao nhiêu sai lầm. Số sai lầm sẽ tương ứng với số điểm. Chỉ điểm sai một cái, trừ đi một điểm, lấy loại này đẩy lên. Ngươi lại nghe rõ chưa? Ngô sư giải thích xong, cố ý hỏi một câu. Hiểu rõ, ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Hắn tuy là luyện đan sư nhất tinh, lại là thông qua tranh luận đan có được. Nếu như thật sự để cho hắn luyện đan, đừng nói là nhất phẩm, sợ rằng nửa phẩm cũng không có cách nào thành công. Chỉ điểm lại đơn giản hơn nhiều. Trong đầu dung hợp toàn bộ sách của nghiệp đoàn luyện đan sư tại Thiên Huyền Vương quốc. Cho dù không cần đồ thư quán, chỉ điểm chế luyện đan dược nhất phẩm, hắn cũng thành thạo, vậy là tốt rồi, vào đi thôi. Ngô sư khoát tay áo. Được, Trương Huyền cũng không nhiều lời vô ích, nhấc chân đi vào. Các ngươi nói, cửa này hắn có thể thông qua không? Mạc sư cũng gọi hắn là lão sư. Trên phương diện luyện đan, khẳng định có bản lĩnh đặc biệt, có thể thông qua, cũng không biết thành tích là bao nhiêu. Phòng trợ giúp tu luyện đạt được, giống như độ tín nhiệm, cũng là 100 điểm. Chức nghiệp khác nhau, yêu cầu cũng sẽ không giống nhau. Hình như luyện đan sư, chỉ điểm thành đan, chỉ có thể được cho là miễn cưỡng thông qua. Đại khái khoảng 50, thi họa sư, chỉ điểm vẽ ra bức tranh nhị cảnh, cũng khoảng số điểm này. Đúng vậy, 50 điểm liền có thể thông qua. Trước đây Mạc Hoàng Nhất Mạc sư sát hạch ở phòng trợ giúp tu luyện, chính là thi trận pháp sư. Thành tích trực tiếp đạt được 60, truyền vang dội một thời. Đạt được 60, nói rõ hiểu biết đối với chức nghiệp trợ giúp tu luyện đã đạt được vượt qua trình độ nhất tinh, sát hạch danh sư nhất tinh, lại có thực lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ có loại thiên tài như hắn mới có thể làm được. Người này, mức độ tâm cảnh 5.1, khiến cho học sinh tín nhiệm 85. Sợ rằng, thành tích cũng sẽ không thấp. Đúng vậy, chỉ có điều, thuật luyện đan của cá nhân và chỉ điểm khác nhau. Ta cảm thấy, hắn có thể vượt qua 55 đã xem như là điểm cao. Thấy hắn tiến vào phòng trợ giúp tu luyện, mọi người bàn luận, sát hạch phụ trợ tu luyện chính là chỉ điểm, không phải năng lực cá nhân. Rất nhiều người ở trên những chức nghiệp khác nhau rất có thiên phú, qua sát hạch lại đều tổn thương lông tóc ra về. Tuy rằng Trương Huyền ở mức độ tâm cảnh và độ tín nhiệm của học sinh khiến người ta mở rộng tầm mắt, nhưng ở cửa thứ hai, vẫn có không ít người không coi trọng. Két, một tiếng động vang lên, cửa phòng đóng lại. Trương Huyền nhìn vào bên trong, là một gian nhà đường kính chừng 20 thước, chính giữa để một lò luyện đan cực lớn. Xem ra chức nghiệp trợ giúp tu luyện khác nhau, phòng này cũng sẽ biến hóa tương ứng. Thấy vừa tiến đến là lò luyện đan, Trương Huyền có chút bất ngờ. Chỉ có điều, hắn lập tức hiểu được. Phòng trợ giúp tu luyện sẽ căn cứ chức nghiệp trợ giúp tu luyện của người sát hạch khác nhau, biến hóa ra cảnh tượng. Chức nghiệp trợ giúp của hắn là luyện đan, tất nhiên sẽ có lò luyện đan ở này. Vù. Hắn đang nghi ngờ sát hạch thế nào. Bên cạnh lò luyện đan, một khôi lỗi đã đi tới. Khôi lỗi này không biết từ cái gì chế luyện thành, cùng với người thật nói chung không có sự khác biệt. Chỉ có điều mặt không đổi sắc, không có bất kỳ sức sống nào. Phía trước khôi lỗi là một loạt dược liệu, dày đặc, chừng 40-50 loại. Thanh diệp đoạn trường hoa, vô căn thảo, bạch lan chỉ. Chẳng lẽ là chế luyện tráng nguyên đan nhất phẩm? Nhìn về phía dược liệu, Trương Huyền nhận ra, dựa vào hiểu biết của hắn đối với luyện đan, cho dù không cần thiên đạo đồ thư quán, cũng có thể nhìn ra những dược vật này dự định chế luyện cái gì. Vừa nhận ra rõ ràng, khôi lỗi liền bắt đầu hành động, đốt lửa, nóng đỉnh, điều phối dược liệu. Động tác của khôi lỗi không tính là lưu loát sinh động mây bay nước chảy, lại ngay ngắn có trật tự, không sai chút nào. Như vậy là chế luyện không ra đan dược.